Chương 537, xôi trào Lục gia. Chương 537, xôi trào Lục gia, người tới chính là Lục Hồng Cơ hai đứa con trai, lão đại Lục Thanh Viễn, động huyền cảnh hậu kỳ tu vi, dáng người hơi có vẻ khôi ngô, dung mạo ngay ngắn, thoạt nhìn liền làm cho người ta một loại ổn trọng vững chắc cảm giác. Còn thứ hai Lục Thanh Ngạn thì thân hình hơi có vẻ thon gầy, khuôn mặt vây hẹp, thoạt nhìn rất là thanh tú, nhất là hai mắt linh động, tính tình hoạt bát, vô cùng có lực tương tác, tu vi cũng là động huyền cảnh, bất quá chỉ là động huyền cảnh sơ kỳ. Hai người bên ngoài bẩm báo một tiếng, liền tiến vào Lục Hồng Cơ gian phòng. Lục Hồng Cơ trong nội tâm lúc này cũng ở cân nhắc gia tộc bố trí nhiệm vụ, tuy hắn cũng cho rằng tu sĩ tốt nhất hay là hóa thần cảnh về sau tìm kiếm đạo lữ là thích hợp nhất, thế nhưng lão tổ lời cũng không phải là không có đạo lý. Với tư cách là trong gia tộc trưởng lão, hắn cũng có nghĩa vụ làm gương tốt. Đương nhiên, mấu chốt còn là bởi vì chính mình hai đứa con trai này tu luyện tư chất đều không cao lắm, tuy so với phổ thông tu sĩ mạnh hơn không ít, hơn nữa cũng có đầy đủ tài nguyên có thể cung cấp lấy dùng, thế nhưng tu vi để thăng tốc độ hay là không quá làm người vừa lòng. Không nói cùng thiếu chủ Lục Vũ như vậy yêu nghiệt so sánh, chính là cùng trong gia tộc rất nhiều thân phận địa vị hơi thấp gia tộc khác tu sĩ so sánh, hai người biểu hiện cũng là thường thường. Nói Lục Hồng Cơ nội tâm không để ý, đó là không có khả năng. Thế nhưng tư chất ngay ở chỗ đó bày biện, tu tiên luyện đạo không phải là người có quyết tâm liền nhất định được, cho nên thời gian rất lâu thứ nhất, Lục Hồng Cơ đã không hề cưỡng cầu, mặc kệ tự nhiên. Thế nhưng hiện tại gia tộc mệnh lệnh này, để cho trong lòng của hắn rất là tâm động. Nhi tử có lẽ tư chất không phải là quá tốt, thế nhưng tôn tử đâu này hắn Lục Hồng Cơ dù gì cũng là Lục gia tam trưởng lão, vô luận là phương diện nào cũng không thể so với người khác kém bao nhiêu. Toàn lực tài bồi, chỉ cần có thể nhiều sinh mấy cái tôn tử, tất nhiên có thể có ưu tú tôn bối trổ hết tài năng, đến lúc sau hắn nhất mạch này coi như là có phát dương quang đại trông cậy vào. Như vậy vừa nghĩ, vốn trong lòng còn có chút do dự ý nghĩ lập tức kiên định lên. Dương mắt nhìn hai đứa con trai liếc một cái, khẽ ử, nói, hôm nay gia tộc cao tầng tuyên bố gia tộc mệnh lệnh, lao tổ tự mình chủ trì, yêu cầu trong gia tộc trẻ tuổi vừa độ tuổi nam tử đều muốn trong thời gian ngắn nhất tìm đến đạo lữ, lại còn vì kéo dài hậu đại nỗ lực. Hai người các ngươi tu vi nửa đời, tương lai tuy còn có tân chức hóa thần khả năng, nhưng vậy cũng không biết lúc nào, hiện tại trước tiên đem hậu đại vấn đề giải quyết xong, về sau tại tiếp tục tu luyện không muộn. Ừ, mỗi người ít nhất cho ta sinh 5 cái tôn tử, nói cuối cùng, Lục Hồng Cơ còn bổ sung một câu, hai đứa con trai bên trong đại nhi tử hành sự ổn trọng, tuy khả năng nội tâm không quá tình nguyện, thế nhưng vẫn sẽ toàn lực chấp hành, thế nhưng con thứ hai tính tình liền không phải như vậy thuận theo, hắn nếu không phải thêm một cái hạn chế. Hắn sợ là chính là cưới lao bà cũng có thể cũng không núp đích, về phần sinh dục hậu đại, vậy càng không biết lúc nào. A nghe xong phụ thân, Lục Thanh Viễn cùng Lục Thanh Ngạn đều là chấn kinh không hiểu, mặc dù mọi người trong tộc thông gia là chuyện thường, nhưng là lúc nào phát sinh qua loại yêu cầu này toàn gia tộc vừa độ tuổi nam tử đều lập tức tìm đạo lữ, sanh con sự tình, đây có phải hay không quản chính là có chút rất nhiều, đây quả thực là loạn mệnh A cái gì gia tộc mệnh lệnh không để cho vi phạm, hai người các ngươi hay là ngẫm lại chính mình đạo lữ nhân tuyển A. Tuy gia tộc yêu cầu cũng không phải rất gấp, thế nhưng tự nhiên là càng nhanh càng tốt, bằng không hảo đối tượng cũng bị chọn lấy, các ngươi đến lúc sau hay là tránh không được muốn tìm mấy cái được lựa chọn mấy cái bao gồm trời sinh tính nghĩ đến ổn trọng Lục Thanh Viễn cũng nhịn không được chấn kinh há to miệng, gia tộc đây là muốn làm gì, cho dù muốn sinh sôi nảy nở gia tộc hậu đại, cũng không có như vậy nóng nảy phá vỡ luật A. Lục Thanh Ngạn lại càng là nhanh trong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn cũng không phải là không thi cơ hờ nữ sắc, nhưng là từ không nghĩ qua muốn tìm đạo lữ. Với hắn mà nói, nữ nhân chỉ là chế thuốc mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Hiện tại đột nhiên để cho hắn tìm đạo lữ, hơn nữa nhìn lên tựa hồ tìm một cái còn chưa đủ, muốn tìm nhiều cái, đây quả thực liền cùng muốn mạng của hắn đồng dạng. Không có khả năng, tìm đạo lữ là một kiện cỡ nào nghiêm túc sự tình, vội vàng trong đó làm sao có thể tìm được, tổng cũng cần có thời gian chậm rãi tìm kiếm mới đúng. Gia tộc mệnh lệnh không phải là tìm đạo lữ nha, lại không có thời gian quy định, chậm rãi tìm là được. Dù sao ta không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy tìm đạo lữ, về phần sanh con sự tình, càng không có thể. Lục Thanh Ngạn không chút do dự cự tuyệt. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Lục Hồng Cơ liền mở miệng trách mắng, ngươi câm miệng cho ta, ngươi muốn là có thiếu chủ như vậy nghịch thiên tư chất cùng thiên phú, dù cho thành tiểu chỉ có hắn 1/10, 1%, ta cũng không ép ngươi, thế nhưng ngươi có thể làm được sao làm không được, cũng đừng ra sức khước từ, thành thành thật thật đi tìm, dám bằng mặt không bằng lòng, ta có thể buông tha ngươi. Gia quy có thể thả bất quá ngươi, ngươi thật coi lao tổ lời là trò đùa, lời này nói liền trọng nhiều. Lục Thanh Ngạn tuy trong nội tâm vẫn không phục, thế nhưng một câu cuối cùng, lao tổ trực tiếp áp xuống, hắn cũng nhất thời không có tánh khí. Bên kia Lục Thanh Viện đối với cái này đến không có cái gì kháng cự tâm tư, Tuy tu sĩ tìm đạo lữ cùng người bình thường cưới vợ không sai biệt lắm, thế nhưng trên thực tế là so với phàm nhân cưới vợ còn muốn thận trọng, tu luyện nhiều năm như vậy hạ xuống hắn cũng có chính mình coi trọng nhân tuyển, nhưng là chỉ là liệt vào mình có thể suy tính phạm vi mà thôi, bây giờ nhìn bộ dáng sợ là một cái đều không thể bỏ qua, hơn nữa cuối cùng có đủ hay không còn không đâu có. Gia tộc mệnh lệnh này thật sự là quá kỳ quái, sao có thể yêu cầu tất cả mọi người lờ y nhiều như vậy lão bà, lại nói sanh con cũng không phải nói sống thì sống, quả thực là hoang đường cực độ. Đại ca, ngươi cứ như vậy thỏa hiệp rời đi Lục Hồng Cơ sân nhỏ, Lục Thanh Ngạn như cũ không cam lòng địa đối với đại ca Lục Thanh Viễn nói, đồng thời cũng muốn biết đại ca rốt cuộc là cái gì ý nghĩ. Ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, cha nói không sai, đoán chừng mệnh lệnh này hiện tại đã truyền đạt đến toàn gia tộc, tất cả mọi người tiếp nhận người đều nên bắt đầu xem xét mình thích nữ nhân, ngươi muốn là trưởng, cuối cùng chỉ còn lại một ít dạng không đứng đắn, đến lúc sau không cưới cũng phải lời, loại tình huống đó mới là thảm nhất. Ha ha, Lục Thanh Viễn xa không có Lục Thanh Ngạn như vậy kháng cự, L.E. lão bà cũng không hề quá mức chậm trễ tu luyện, tối đa chính là tại sinh dục phương diện. Sẽ đối với bản thân tu vi có chỗ ảnh hưởng, nhưng là không phải là vô pháp bù đắp, hơn nữa bù đắp lên cũng không khó khăn. Hiện tại Lục gia cái gì đều thiếu, chính là không thiếu linh đan, nghĩ đến gia tộc mệnh lệnh này một ban bố, đằng sau các loại linh đan cũng sẽ tương ứng bung ra. Lục Thanh Ngạn nghĩ đến chính mình rơi xuống cuối cùng, cưới 4-5 cái người quái dị trở lại. Nhất thời liền không nhịn được đánh cái dùng mình một cái, này so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Tỉ mỉ vừa nghĩ, đại ca nói quả thật không tệ, thừa dịp hiện tại mọi người vừa mới nhận được tin tức, hắn cũng không có thiếu cơ hội tìm đến chính mình hợp ý nữ nhân. Lập tức, huynh đệ hai người nhất thời đều vội vã rời đi, từng người đi tìm mình thích nữ nhân. Gia tộc của Lục gia tu sĩ rốt cuộc là thiên đô quý tộc đồng dạng tồn tại, mà còn không phải là đồng dạng quý tộc, lại nói tiếp muốn tìm đạo lữ loại chuyện này, cũng không phải là rất khó. Vô số lớn nhỏ gia tộc tông phái đều ước gì có thể cùng Lục gia nhấc lên quan hệ, chỉ là một cái nữ tử liền có thể cùng Lục gia thông gia, tuyệt đối là tối có lợi nhất sự tình. Theo gia tộc mệnh lệnh ban bố công khai, toàn bộ Lục gia đều sôi trào lên, gia tộc này mệnh lệnh tuy kỳ quái, thế nhưng giải thích cũng rõ ràng minh bạch, rất nhiều người cũng biết, đây là gia tộc vì bồi dưỡng hậu bối, miệng đại gia tộc tu luyện nhân số, vụ đắp chiến tranh mang đến tổn thương mà làm ra chiến lược làm được quyết định biện pháp, là tuyệt đối không để cho vi phạm. Bởi vậy, tất cả vừa độ tuổi Lục gia nam tử cũng bắt đầu xem xét mình thích nữ nhân, thậm chí có kia gan lớn, trực tiếp chạy đến thiên đô các nơi tất cả đại thế gia hoặc là tông môn đi cầu L.E. chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân. Khôn ca, nhanh, nhanh, tam trưởng lão nhà Lục Thanh Ngạn đi huyển như nhà cầu thân, ngươi không còn đi, sợ là huyển như cha hắn liền đồng ý cái gì, Lục Thanh Ngạn cái này quần áo lụa là cũng dám cùng ta đoạt lão bà, ta cắt đứt chân của hắn, đi Minh ca. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh qua một cái dung nhan tịnh lệ nữ tử nhìn trước mắt bỗng nhiên chạy tới nam tử, hiển lộ rất là kinh ngạc, hai người tại vừa bắt đầu ma vực đại chiến thời điểm làm quen, đến bây giờ trở thành không có gì. Giấu nhau bằng hữu, tuy xưa nay thời gian gặp mặt cũng không nhiều, nhưng lại cũng là trong đời ít có chi kỷ. Vân muội, hôm nay gia tộc ban bố một phần mệnh lệnh, nam tử chần chờ một chút, hay là mở miệng nói ra nguyên nhân. Đương nhiên, này không là nguyên nhân trọng yếu nhất, tuy hắn cũng không phải Lục gia dòng chính huyết mạch, nhưng cũng là thuần khiết Lục gia huyết mạch, hơn nữa tu luyện tư chất cũng không tệ, tại lần này cùng ma vực đại chiến bên trong lại càng là lấy được không nhỏ công hơn, tương lai con đường phía trước có thể nói là vô cùng quang minh. Hả, cái gì mệnh lệnh? Nếu là gia tộc mệnh lệnh, hẳn là có nhiệm vụ gì muốn cho các ngươi đi chấp hành à, ngươi như thế nào chạy đến nơi này của ta, là cờ ơn ở ta hỗ trợ sao? Dứt lời, muốn ta làm cái gì? Nữ tử rất ngạc nhiên Lục gia ban bố mệnh lệnh, như thế nào Lục Huyền Minh lại chạy đến chính mình đây tới, chỉ nhìn Lục Huyền Minh do dự bộ dáng, tựa hồ là có chuyện khó khăn gì. Đối với cái này nàng liền cân nhờ ở cờ một chút cũng không có, trực tiếp nên đáp ứng hỗ trợ. Hai người ta y nhiều năm như vợ y kết giao, trải qua vô số lần sinh tử, nàng tin tưởng đối phương sẽ không hại nàng. Cái này Lục Huyền Minh nhất thời có chút nói không ra lời. Trong lòng của hắn đã sớm đối diện trước nữ tử này tâm động, chỉ là hắn cũng không giỏi về biểu đạt, nhiều năm hạ xuống cũng không có toát ra dù cho một tia nửa điểm, chỉ là tại đối phương cờ ở thời điểm kịp thời xuất hiện, sau đó lại lặng yên mà đi, còn dư lại chỉ là vô tận buồn vô cớ tương tư. Vốn lấy tính cách của hắn, khả năng cả đời đều chưa hẳn nói xuất muốn lờ ý lời của đối phương, thế nhưng là gia tộc mệnh lệnh một chút, với tư cách là vừa độ tuổi nam tử hắn ở nơi này mệnh lệnh điều khiển đến nơi này. Gia tộc mệnh lệnh mặc dù tại mấy vị trưởng lão xem ra là cưỡng chế tính, trên thực tế cũng không phải là như thế, bằng không cũng sẽ không lấy ra nhiều như vậy ban thưởng tới kích thích gia tộc tu sĩ. Thế nhưng là chính là như vậy một phần mệnh lệnh, lại làm cho Lục Huyền Minh tìm được điểm đột phá, hoặc là nói tìm được cho thấy cõi lòng ngược cớ, cho nên ma xui quỷ khiến liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi này. Năm đó cùng bọn họ cùng một chỗ nhân chung vẫn là có cái khác mấy cái lục gia tu sĩ, tuy những người này chưa hẳn có giữa hai người như vậy giao tình, thế nhưng cũng đại không kém chênh lệch, vạn nhất có người nhanh chân đến trước, đó mới là để cho hắn hối hận cả đời sự tình.